Chàng rể siêu cấp, chương 1630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1630, lệnh truy nã dê tôn biết, ở thế giới hiên viên, kẻ có cảnh giới cực sư là kẻ mạnh hàng đầu, nhưng mà người trước mặt này y ại đến từ chính thế giới bát phương, ông ta có thể hành hạ khắp nơi ở thế giới hiên viên đến chết. Thế giới hiên viên chắc chắn không thể so sánh được với thực lực của ông ta. Ngay như việc đày ải ở trên đại điện Hoàng Long mà để tôn cũng hiểu được mình không phải là đối thủ của ông ta. Cho nên sau khi nghe thấy lời của Phú Lãnh thì để tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ một lần hòng cẩn thận mà vứt bỏ tinh mạng của Trinh Minh. Ta có thể giúp ngươi điều gì chàng? Đế tôn đối phụ ảnh hỏi. Dám người thuộc tầng yêu, hề cao cấp của Hoàng Đình cảm thấy kinh ngạc đối với thái độ của đế tôn. Nơi này chính là đại diện Hoàng Long kia mà. Thái độ của người này càn rỡ như thế vậy mà để tôn y ại còn muốn ấy lễ để đối đãi. Giúp ta tìm được Hàn Tam Thiên thì người nơi này hòng cần phải chết nữa. Ai vlột ngày không tìm được thì A sẽ giết một người một ngày. Hợp ý nhỉ, Phủ Lãnh hàn nhiên nói. Y hợp ý, giết người ở trên đại điện Hoàng Long. Nào có điều gì một hợp A y, kia chứ, đầy rõ ràng chính y A đang khiêu khích y 1715 quyền uy của đề tôn. Có điều những người thuộc tầng lớp cao ấy phẫn nó thì phẫn hộ, nhưng sau khi đã biết Phủ Lãnh là kẻ mạnh đến từ thế giới bát phương thì bọn họ không dám nói lời không vừa lòng nữa nha. Gần đấy bọn họ đã nghe được quả nhiều về thủ đoạn của Phủ Lãnh, sợ vận rủi rơi xuống trên người mình. Không nói dối ngươi, chúng ta đã điều tra về người này từ lâu, nhưng mà cũng không tìm được một kẻ nào tên là Hàn Tam Thiên cả. Thời gian một ngày e hơi khó. Đế tôn nói, ta không yêu cầu ngươi phải tìm ra trong vòng một ngày. Chỉ là một ngày thì ta giết một người mà thôi. Nếu như ngươi mất hai ngày để tìm được hắn thì chẳng qua cũng chỉ bi chết một người mà thôi. Phủ Lãnh nói, ở trong mắt của Phủ Lãnh, mạng người cũng giống như có rác vậy. Ông ta không để bụng một chút nào hết. Thái độ như thế làm để tôn cảm thấy kinh hồn tàng đảm. Một người không có chút manh mối nào phải tìm từ đâu đây. Hơn nữa trên đại điện này tổng cộng mới hơn 10 người, không đủ để ông ta giết nửa tháng, nếu nửa tháng không tìm được thì chẳng phải là tất cả tầng lớp cao cấp của Hoàng Dinh đầu phải chết ở chỗ này ư, vậy không phải sẽ khiến Hoàng Đình đại ưu hoạn. Dây đều là nhân vật quan trọng của Hoàng Đình ta, xin ngươi có thế giờ cao đánh khẽ. Dê Tôn dùng ngữ điệu cầu xin để nói, lúc này để Tôn đã hoàn toàn bỏ đi tư thái của mình, ông ta cảm thấy thân phận của mình không thế có bất cứ sức uy hiếp nào ở trước mặt Phủ Lãnh. Dù sao cũng là kẻ mạnh đến từ thế giới bát phương, sao có thể để ông ta vào mắt chứ? Người đang cờ kè mặc cả với ta sao? Người có tư cách như vậy à? Nói xong, Phủ Lãnh đột nhiên nâng y ẻn tay. Không hề thấy ông ta có động tác đặc biệt nào, một người trong đám tằng. Hợp cao trước mặt đột nhiên bay y ẻn, không có bất cứ đầu hiệu báo trước nào mà đã tuôn ra một trận xương máu ở trên không trung, ngay cả thầy xác cũng không chưa tải. Phủ Lãnh chắc chắn là người đầu tiên từ trước đến nay giết người trên đại điện Hoàng Long. Nhưng mà đối mặt với hành vi này của ông ta, lại không có ai dám phát ra tiếng hét lớn. Dừng Minh, Sợ Hải, Me Easy, Ý Gió, bản quyền 1511A một quy các cảm xúc khác nhau xảy ra ở trên đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua thủ đoạn vừa dối của Phủ Lãnh, để tôn càng hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Phủ Lãnh. Nếu ông ta dám ra tay với Phủ Lãnh thì chắc chắn kết cục sẽ là giống y như đúc, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Người yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tìm được người này. Để tôn nói lời bảo đảm với Phủ Lãnh, ta sẽ ở ngay chỗ này chờ. Các ngươi đừng hy vọng có thể chạy thoát, bắt kế các ngươi đi đâu ta đều có thể tìm ra được rồi cho các ngươi chết đi bằng phương thức đau khổ nhất. Nói xong, Phủ Lãnh lại đi về phía ngai vàng. Đây là vị trí mà chỉ có để tôn mới có tư cách ngồi, còn ông ta y ải ngồi ngay ngắn phía trên. Nhìn thấy cảnh tượng này, để tôn cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Chỉ có thế dặn đó những đám người trong tầng lớp cao cấp bất kể thế nào phải tìm Hàn Tam Thiên cho bằng được. Bởi vì để tôn hiểu rõ, phương thức duy nhất để giải quyết chuyện này chính là tìm được người mà ông Ia muốn. Dê tôn, thủ đoạn của người này hung tàn như thế, dù cho thật sự giúp hắn tìm được người, hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sau khi rơi khỏi đại điện Hoàng Long Y7, IU, 2093 bản quyền 1517 ATR MIC 11 người trong tầng lớp cao nào đó bèn hỏi để tôn. Nhưng người khác đều nhao nhao nhìn để tôn, hy vọng ông ta có thể nghĩ ra cách tốt hơn trong chuyện này. Ta không phải đối thủ của hắn, chắc là các ngươi cũng đã biết rõ ràng thế giới bát phương có ý nghĩa gì rồi. Chỉ có thần cảnh trong truyền thuyết mới có thể đi đến thế giới bát phương. Mà thực lực của ta còn không dám nghĩ đến thần cảnh, cho nên chúng ta không có lựa chọn nào khác. Để tôn trầm giọng nói, Lúc trước ông ta còn mưu toan đánh một trận cùng với phủ lãnh, thậm chí cảm thấy mình vẫn có sức đánh một trận. Nhưng mà sau khi nhìn thấy thủ đoạn của phủ lãnh, để Tôn Liên tỉnh ngộ. Ông ta hoàn toàn không xứng trở thành đối thủ của phủ lãnh. Càng đừng nói đến có sức đánh một trận, lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh bị giết sao? Người nào đó hết sức không tòng nói, ta khuyên các ngươi một cầu, với năng lực của hắn, bất kể ngươi có trốn ở nơi nào của thế giới hiên viên thì nhất định hắn cũng có thể tìm dựa. Hơn nữa hắn cũng nói rất rõ ràng rồi, nếu ai dám chạy trốn thì hắn sẽ khiến kẻ đó chết đi bằng phương thức đau khổ nhất. Lẽ nào các ngươi muốn nếm thứ một tấn sao? Đế Tôn nhắc nhở, ông ta biết trong lòng bọn người kia đang tính toán cái. WME, Yoga bản quyền 1511A1Q5 gì? Đối mặt với áo ma đáng sợ cho nên phương thức tốt nhất chính là trốn tránh. Nhưng mà này rõ ràng là không trốn thoát được tàn ác ma phủ lãnh. Ta sẽ phải ra toàn bộ người của ta, dốc hết sức để điều tra tung tích của Hàn Tam Thiên. Ta cũng vậy, một cây làm chẳng nên non, nếu không cũng không biết ngày mai người chết sẽ là ai. Cứ như vậy, Hàn Tam Thiên trở thành tội phạm bị truy nã nổi tiếng nhất toàn bộ Hoàng Đình, vẻ vẹn chỉ trong một ngày mà ở trên lãnh thổ của Hoàng Đình, đèn đứa bé 3 tuổi cũng biết tên của Hàn Tam Thiên. Bỗng chốc ba chữ Hàn Tam Thiên đã trở thành cái tên có độ thảo luận cao nhất Hoàng Đình. Thành Long Vân, sau khi ba người giao thập nhi sống ổn định ở Thành Long Vân, ngoại trừ việc mỗi ngày sẽ tốn phần lớn thời gian để tăng tu vi của mình lên thì bên cạnh đó còn cảm nhận cuộc sống mới của cái thế giới khác biệt này. Hai người Mạc Dương và Liễu Phương thích ứng hết sức mau lẹ, hơn nữa cũng giả nhanh đã thích Thành Long Vân rồi, bà không có cao ốc chọc trời. Trên đường không có ô tô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cũng không còn năm một cái di động. Đối với hai vợ chồng Mạc Dương mà nói, trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác như vậy tả một sự mới mẻ vô cùng. Cuộc sống vốn đang yên ả không gợn sóng. Nhưng mà từ sau khi lệnh truy nã Hàn Tam Thiên truyền tới Thành Long Vân thì tâm trạng của ba người tiên trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Trong nhà, ba người tu ở bên nhau, tương đối trầm mặc bởi vì bọn họ không biết chuyện này bắt nguồn từ đâu. Cũng không biết nên giúp đỡ Hàn Tam Thiên thế nào, tình hình này thật sự không lạc quan. Khổng ngờ, toàn bộ quốc gia đều đang truy nã cậu ấy, không biết cậu ấy đã làm cái gì. Liễu Phương nói với vẻ ai âu lắng. Hàn Tam Thiên cho có một cuộc sống hoàn toàn mới, Liễu Phương vẫn luôn ghi tạc phần ơn huệ này trong lòng. Có thể là ngủ với vợ hoặc là con gái của Đế Tôn đấy. Nếu không phải vậy thì sao có thể dung toàn bộ lực tưởng của quốc gia được. Mạc Dương nói, Liễu Phương trợn mắt nhìn Mạc Dương một cái, nói. Đã là khi nào rồi mà anh còn có tâm trạng nói đùa mẹ. Mạc Dương bĩu môi, nói, anh không nói đùa đầu chưa lẻ chừng sự thật chính là như vậy đây. Cách chương.